Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, tiêu dạ. Akashi khó giải song khống. 1. Vopo Sot xin thay thế cầu thủ. Hiệp 2 bắt đầu. Trọng tài lập tức đồng ý Aida Riko xin. Tiêu hao quá lớn, Aomin Daiki bị thay đổi trận. Thay thế hắn là số 10 Kagami Taiga. Đồng dạng, liên tục nhiều lần làm dùng hoàn mỹ vô khuyết bắt trước Kise Ryouta. Cũng bị thay đổi. Ra sân chính là số 5 Akashi Seizuro. Hiệp 2 mộng đội đội hình. Số 4 tiêu dạ. Số 5 Akashi Seizuro. Số 8 Murasaki Bara Asushi. Số 9 Midorima Shintaro. Số 10 Kagami Taiga. Hai cái PF, một cái Power Forward, một cái C, một cái Shooting Guard, hai cái khó chơi nhân vật bị đổi hết. Số 6 Small Forward nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hai người kia thực sự có chút khó chơi. Mới ra sân hai người. Số 10 xem xét liền là Power Forward. Bất quá, thực lực so trước đó người kia hơi yếu một chút. Số 12 trầm giọng mở miệng. Nói. Về phần cái kia số 5, thân cao mới 1m7 ra mặt, như thế thấp vóc dáng cũng có thể đánh bóng rổ. Đừng quá xem thường bọn họ. Nas lạnh giọng mở miệng. 680 nói. Hiệp 1 chịu nhiều đau khổ. Hiện tại bọn hắn sửa đổi đội hình. Lúc này liền thừa cơ đem chênh lệch điểm san bằng. Hai đội cầu thủ nhỏ giọng nói chuyện với nhau về sau. Tranh tài bắt đầu. Hiệp 2 còn thừa thời gian 10.00 giây. So điểm, 46-26. Evil Dragon cầm bóng quyền. Mộng đội không có quá mức quấy rối phát bóng của bọn họ. Cầu rất dễ dàng truyền đến Nas trong tay. Thoáng qua một cái bên trong tuyến. Nas liền tao ngộ phòng thủ. Chỉ bất quá, phòng thủ hắn người. Cũng không phải là tiêu dạ. Mà là mới vừa lên trận Akashi Seizuro. Là ngươi phòng thủ ta. Nas vô ý thức giật mình. Hắn nói là anh ngữ. Buổi chiều tốt, ta gọi Akashi Seizuro. Poi gat, Akashi Seizuro mỉm cười. Thân vì đại gia tộc thiếu gia. Anh ngữ loại vật này là cơ bản tố chất. Tiêu giả phòng ngươi nguyên một tiết. Hiện tại đến phiên ta đến hoàn thành phần này nhiệm vụ. Tốt lưu loát anh ngữ. Nas nội tâm âm thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Akashi, phân tích đối thủ cơ sở năng lực, từ quần áo chơi bóng bên ngoài tay chân cơ bắp để phán đoán. Có đi qua hệ thống tính huấn luyện, lại duy trì đỉnh một phong thi đấu trạng thái. Thân cao là thiếu hụt, nhưng người lùn cầu thủ, cụ bị ưu thế tốc độ. Về phần lực lượng, Poi gắt cơ hồ không có sức mạnh ưu thế. Thì ra là thế, bị xem thường, Nas nhẹ xả giận. Trong con mắt hiện lên một vòng tức giận. Vừa mới nói xong, hắn liền cấp tốc triển khai đột phá. Từ bỏ đường phố phong cách, sử dụng chính là chính thống phong cách. Hết thảy dư thừa động tác đều bị giảm bớt. Chỉ vì truy cầu hiệu suất cao. Nas thân hình phía bên phải bên cạnh di động. Đồng thời bóng rổ đánh ra mặt đất. Tại Akashi Seizuro đuổi theo tiết tấu. Dịch bước di động trong nháy mắt. Vừa lúc đàn hồi cầu. Từ dưới hông cắt đến tay trái. Như thiểm điện cắt bóng. Một cái gọn gàng biến hướng. Sau một khắc, Nas vượt qua Akashi Seizuro. Đồng thời cấp tốc kéo ra một cái thân vị khoảng cách. Tốc độ thật chậm. Chẳng lẽ không phải tốc độ hình PF. Thoáng một cái. Ngay cả Nas đều là khẽ giật mình. Nhưng cơ hội tốt như vậy. Hắn nhưng sẽ không buông tha cho. Không có chút gì do dự. Nhảy lên 3 điểm, bá, mà tại hắn tới gần bỏ banh vào rổ đồng thời. Akashi Seizuro cũng song thành quay người, đuổi kịp bộ pháp về sau. Ở bên vị nhảy lên block, nhưng thân cao thế yếu, cùng lạc hậu tiết tấu. Để hắn không có cách nào đụng phải phát ra bóng rổ. Đám người nhìn qua bóng rổ bay vọt lên, sau đó tinh chuẩn xuyên lưới. 46-29. Dễ dàng như thế đến điểm, khiến cho Evil Dragon còn lại 4 người đều là lấy làm kinh hãi. Rất yếu, cái này số 5 là đến khôi hài sao? Không phải nói toàn viên cũng là kỳ tích cấp A. cùng những người khác so ra. Cái này số 5 trình độ hiển nhiên kém rất xa. Vượt lại cơ hội, liên tiếp anh ngữ, mấy tên tuyển thủ lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong ánh mắt đều xuất hiện một vòng hy vọng. Nghe đến mấy cái này, Akashi Seizuro lại có chút nhấc lên khóe miệng. Cùng dự tính, nội tâm của hắn âm thầm nghĩ. Bất quá, Nas 3 điểm bóng, chấm ngoặc kép, chính thống bóng rổ phong cách. Nhưng tới gần bỏ banh vào rổ tốc độ xuất thủ, cùng tỷ lệ chính xác, đều làm người ghé mắt. Cái này cũng không giống như bóng rổ đường phố. Chỉ cần thiên phú xuất chúng, có thể vô sự tự thông. Như loại này chính thống phong cách, là cần đại lượng, quanh năm suốt tháng luyện tập mới có thể tập được. Chỉ có chân chính bóng rổ tinh anh mới có thể làm ra động tác. Nói ngắn gọn, từ bỏ hết thảy xinh đẹp, vô dụng hành động, giảm thiếu bất luận cái gì một giọt thể lực tiêu hao. Lấy sạch sẽ nhất, trực tiếp nhất động tác, để đạt tới mục đích của mình. Cùng Magician cái danh xưng này tương phản, hắn trên thực tế am hiểu hơn loại phong cách này. Cùng Tiêu Dạ tương tự, nghĩ như vậy. Akashi Seizuro đi hướng đáy tuyến nhận banh, tiếp tục tranh tài. Murasaki Bara Asushi đáy tuyến phát bóng. Hắn không có đưa bóng giao cho Tiêu Dạ, mà là truyền cho Akashi Seizuro. Đối mặt loại tình huống này, Evil Dragon phản ứng cũng rất nhanh. Nas từ bỏ chằm chằm phòng Tiêu Dạ, mà là đi nhằm vào Akashi Seizuro. Về phần Silver, tại Aomin Daiki rời sân tình huống dưới, hắn lựa chọn đi phòng thủ Tiêu Dạ. Phanh phanh phanh, bóng rổ tại Akashi Seizuro đập động dưới, phát ra từng tiếng trầm đục. Nas một mực nhìn chăm chú lên đối phương, coi như trước đó tùy tiện bỏ rơi Akashi, nhưng cũng sẽ không đơn giản liền xem thường người khác. Phòng thủ quá thư giãn. Bỗng nhiên, Akashi từ tốn nói một câu. Chân trái thoáng hướng về phía trước cất bước, đồng thời bóng rổ mãnh liệt chụp về phía dưới chân mặt đất. Đàn hồi về sau, liền cắt tới tay trái. Sau một khắc, chân phải trước bước, tay trái bóng rổ hướng phía sau truyền lại. Tựa hồ là phía sau cắt bóng, ngay cả trọng tâm đều không có đè thấp. Hắn muốn làm gì? Nas thật sâu nhíu mày. Nếu như là đột phá qua người, bộc phát ra tốc độ, tất nhiên cần đem thân hình của mình đè thấp. Nhưng giờ phút này, Akashi lại đứng thẳng tắp, dẫn bóng cũng rất tùy ý. Đang nghĩ ngợi muốn đừng xuất thủ quấy rối. Đột nhiên, cầu biến mất, vốn nên từ phía sau lưng cắt đến tay phải bóng rổ. Biến mất ngay dưới mắt. Cái gì? Trong chốc lát, Nas ý thức được không thích hợp. Xoay chuyển ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía một bên khác. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Lúc nào, vẻn vẹn trong nháy mắt phân thần, nhưng trong chớp nhoáng này, lại làm cho hắn đã mất đi đối bóng rổ biết trước. Cách đó không xa, Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào nhận được cầu, vỗ nhẹ nhẹ động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Silver. Phòng thủ quá thư giãn, hiện tại các ngươi đối mặt, là giai đoạn thứ ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.